không được nói chuyện với tôi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn nắm đống kẹo, ngẩng đầu nhìn cậu, căn phòng bỗng chốc yên tĩnh. Vu Xanh nhíu mày, định đuổi hắn về nhà, nhưng Cận Lâm Côn đã vội vàng tìm chỗ đặt kẹo xuống, bước nhanh đến, lại ôm cậu vào lòng. Hơi ấm đột ngột áp sát, Vu Xanh đưa tay đỡ lấy hắn. Sao vậy, không nỡ đi? Cận Lâm Côn cúi đầu, tâm trạng không tốt. Bạn nhỏ nhà tôi ở một mình, tôi sợ ban đêm cậu ấy sợ bóng tối. Vu Xanh cảm thấy mình có lẽ đã hiểu được tâm trạng của bố mẹ Cận Lâm Côn khi thu dọn hành lý, hối hả đuổi hắn ra khỏi nhà. Tỉnh lại đi, nhà tôi có đèn. Cậu không muốn Cận Lâm Côn hiểu lầm, mở miệng định giải thích, nếu có việc gì thì cứ ở lại thêm vài ngày cũng được. Cận Lâm Côn không đợi cậu nói, lấy một viên kẹo, bóc vỏ đưa đến bên miệng cậu. Vu Xanh nhíu mày, cho cậu mà, tôi biết. Cận Lâm Côn vẫn ôm cậu bằng một tay, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, cậu giúp tôi san sẻ một chút. Vu Xanh chớp mắt, không khỏi ngẩn người. Nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, Cận Lâm Côn đã nhét viên kẹo vào miệng cậu, ngón tay cong lên, nhẹ nhàng ấn vào môi cậu. Đóng dấu, đã chuẩn bị tinh thần bị đánh đuổi ra khỏi nhà, Cận Lâm Côn nhanh chóng rụt tay lại, nghiêng người né tránh, mới phát hiện Vu Xanh căn bản không hề động đậy. Thiếu niên đứng ngẩn người, mắt mở to. Cậu bé trông có vẻ khó tính, nhưng thực ra rất ngoan, được cho một viên kẹo thì ngậm ngay, má hơi phồng lên. Cận Lâm Côn thấy mềm lòng, xoa đầu Vu Xanh, vẫn không nhịn được, cúi đầu nói khẽ. Vu Xanh, nhắm mắt lại, giọng hắn khác hẳn bình thường. Vu Xanh nhíu mày, không nói gì, làm theo lời hắn nhắm mắt lại. Thế giới trước mắt chìm vào bóng tối ấm áp, một cảm giác ấm áp và mềm mại phủ xuống, nhẹ nhàng chạm vào trán. Vu Xanh bỗng thấy tim đập nhanh, cậu theo bản năng muốn tránh, cảm giác rõ ràng đã dùng không ít sức, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay lòng lẻo của Cận Lâm Côn. Cận Lâm Côn áp sát vào trán cậu, một tay đặt trên gáy Vu Xanh, nhẹ nhàng an ủi. Không sao, không sao đâu. Nhịp tim của Vu Xanh nhanh đến mức khiến hắn lo lắng. Cận Lâm Côn buông tay, lùi lại một chút, bỗng nhiên bị nắm lấy cánh tay. Cơn đau nhói truyền đến từ cánh tay khiến tim Cận Lâm Côn thắt lại. Hắn cúi đầu, nói khẽ. Tôi không đi đâu, Vu Xanh. Vu Xanh không nghe hắn nói, môi mím chặt gần như không còn chút máu. Yết hầu chuyển động, học theo động tác của hắn nhích lại gần. Cận Lâm Côn quên mất mình định nói gì, hơi sững sờ nhìn bạn nhỏ thực sự học theo mọi thứ. Bạn nhỏ thấp hơn hắn một chút, kiễng chân hai lần, giọng hơi mất kiên nhẫn. Cậu cúi xuống, Cận Lâm Côn bị từ cúi xuống, làm cho ho nhẹ hai tiếng, mở miệng ra nhưng khôn ngoan không cười, rất hợp tác cúi đầu xuống. Hơi thở hơi gấp phả vào mặt, nhịp tim xuyên qua lồng ngực, đập thình thịch vào lồng ngực đối diện. Vu Xanh có vẻ hơi quá căng thẳng, nhưng động tác cơ bản vẫn học rất đúng, nắm chặt cánh tay hắn, mím môi nghiêm túc tiến lại gần. Cận Lâm Côn rất hợp tác, nghiêng vai xuống, trán nhẹ nhàng chạm vào môi Vu Xanh. Rất lạnh, hơi khô, nhìn là biết dạo này không bị nhắc nhở nên lười uống nước. Cận Lâm Côn khẽ nhắm mắt, tim đột nhiên đập nhanh. Hắn theo bản năng ôm lấy người trước ngực, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, thở dài. Thiệt thòi, Vu Xanh lớn đến chừng này chưa bao giờ căng thẳng như vậy, chưa kịp cảm nhận được gì thì vừa chạm đất đã nghe thấy hắn nói, không khỏi nhíu mày. Thiệt thòi gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn rất buồn bã, đáng lẽ nên hôn chỗ khác, bị ném trở lại ghế sofa, Cận Lâm Côn sờ mũi, cố gắng cứu vãn. Bạn ơi, ý tôi là hôn lên má, tôi cũng nghĩ vậy, Vu Xanh hỏi hắn, không thì sao, Cận Lâm Côn truyền chủ đề, vừa dỗ dành vừa thuyết phục Vu Xanh đi tắm, chủ động nhận nhiệm vụ dọn dẹp nhà cửa. Đã nửa tháng không về, trong nhà có chút bụi bặm, nhưng cũng không có quá nhiều chỗ cần dọn dẹp. Cận Lâm Côn ở lại đến tối, lượn lờ khắp các phòng trong nhà Vu Xanh một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị đuổi ra khỏi cửa. Nhà có người đợi, dù thế nào cũng nên về. Vu Xanh lôi hắn ra ngoài, nhớ đến tình huống Cận Lâm Côn miêu tả, lại đặc biệt dặn dò hắn về nhà đừng có làm phiền người khác nữa. Cận Lâm Côn định giải thích nhưng đã bị Vu Xanh nhét vào thang máy. Phòng khách vắng người, lại trở nên yên tĩnh. Vu Xanh ngồi trên sofa nghịch điện thoại một lúc, rồi đứng dậy xách hai chiếc vali lớn của Cận Lâm Côn vào phòng ngủ. Một vali toàn quần áo, phần lớn là áo sơ mi, vu xanh lấy những chiếc rễ nhăn ra treo lên, sách cũng được lấy ra, xếp gọn gàng trên bàn. Không biết người này lấy đâu ra nhiều đồ như vậy, mới dọn được một nửa, căn phòng ngủ vốn khá rộng rãi bỗng chật chội. Vu xanh cầm một chiếc áo sơ mi đen, đang bực bội nhét vào tủ quần áo, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Căn phòng vốn trống trải đến mức không thể nằm nổi, bỗng nhiên như được lấp đầy. Sự tồn tại và hơi thở của một người khác, rất tự nhiên chen vào, lấp đầy mọi ngóc ngách xung quanh cậu. Bản thân cậu thậm chí còn chưa kịp nhận ra, cuộc sống đã hoàn toàn khác trước. Vu xanh cầm chiếc áo sơ mi, treo lên thanh ngang trong tủ quần áo, còn chưa kịp nghĩ rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra, móc áo đã chạm vào một vật nhỏ. Vốn đã không ổn định khi đặt trên thanh ngang, bị chạm vào như vậy, vật đó rơi xuống với một tiếng. Cạch, một viên kẹo cậu đưa cho Cận Lâm Côn, vậy mà lại rơi ở đây một viên. Có lẽ là đối phương đánh rơi khi dọn dẹp phòng, Vu xanh thuận tay nhặt lên xem, treo áo lên, ngả người ra giường. Cậu rõ ràng không cảm thấy mình có gì thay đổi, nhưng không hiểu sao lại bắt đầu quen uống nước táo đỏ linh tinh, quen ăn đúng giờ, quen lau qua tóc sau khi tắm xong. Quen bất cứ lúc nào, chỉ cần có thời gian rảnh, sẽ mang theo một cuốn sách làm vài bài tập, học thuộc vài đoạn trọng tâm. Vu xanh nắm chặt tay, lật người lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay kia. Trong phòng rõ ràng không có ai khác, nhưng nhiều đồ đạc của một người khác được nhét vào, vậy mà cũng không hề trống trải. Vu xanh nhắm mắt lại một lúc, viên kẹo bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay, xé vỏ, bỏ vào miệng. Cậu vốn không thích ăn kẹo, cắn vỡ viên kẹo, nuốt đường bột xuống. Thiệt thòi, không biết có phải hơi thở của đối phương quá thôi miên không, Vu xanh nằm một lúc, vậy mà ngủ thiếp đi. Thậm chí còn mơ một giấc mơ ngắn ngủi. Trong mơ, Cận Lâm Côn ăn hết kẹo trong một ngày, đau răng không nói được, mặt sưng lên như cái bánh bao, về nhà đòi cậu chịu trách nhiệm. Khi Vu xanh mở mắt ra, cậu còn nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc, cố gắng nhớ lại xem mình bị đánh thức bởi sợ hãi hay cười đắc ý. Cận Lâm Côn có ăn kẹo hay không thì cậu không biết, cậu vừa ăn một viên, trong miệng vẫn còn vị ngọt của kẹo trái cây. Đèn trong và ngoài phòng ngủ đều bật sáng, Vu xanh chống tay ngồi dậy, xoa thái dương, định tìm chút nước uống. Đi ngang qua bàn học, lại nhặt được một viên kẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rơi trên ghế xoay dưới mặt bàn, kẹo sô-cô-la, vỏ màu nâu đen, không nhìn kỹ sẽ không thấy. Vu xanh thuận tay nhặt lên, bỏ vào túi áo, tìm khắp nhà, vậy mà chỉ tìm được hai lon bia. Ngay cả chai nước hai người uống chiều nay cũng chỉ còn lại một chai rỗng, được Cận Lâm Côn cắt tỉa thành một hình dạng không đều. Bên trong có một củ tỏi, được đổ đầy nước một cách rất tỉ mỉ. Vu xanh đứng bên cửa sổ, nhìn kỹ củ tỏi chưa bóc vỏ cũng chưa cắt rễ, cảm thấy Cận Lâm Côn có lẽ muốn trồng cho anh một chậu tỏi. Xét thấy chậu tỏi này có lẽ đã thể hiện hết khả năng khéo tay và năng khiếu nghệ thuật của Cận Lâm Côn, Vu xanh không nỡ phụ lòng tốt của hắn, tạm thời gác lại việc tìm nước uống, đứng bên cửa sổ, giúp hắn bóc tỏi. Tìm một vòng, không tìm thấy nước uống, nhưng lại tìm thấy mười mấy viên kẹo rơi ở những góc khuất khác nhau. Khi Vu xanh chuẩn bị từ bỏ việc tìm kiếm, đun nước để nguội uống thì bất ngờ phát hiện ra bình giữ nhiệt của Cận Lâm Côn. Nói là của Cận Lâm Côn cũng không hẳn đúng, thứ trong bình giữ nhiệt này phần lớn thời gian là cậu uống, ngược lại người làm ra nó chỉ khi nào khát mới chịu uống hai ngụm, phần lớn thời gian đều mê mẩn các loại đồ uống trẻ em khác nhau. Vu xanh cầm lấy bình giữ nhiệt, định rửa sạch và phơi khô, phát hiện bình vẫn còn đầy. Vừa mở ra, mùi thơm quen thuộc đã tỏa ra, những quả táo đỏ lộn xộn nổi trên mặt nước, xen lẫn những quả kỳ tử đỏ tươi. Nước vẫn còn ấm, có vẻ như mới pha không lâu. Vu xanh cầm chiếc bình đứng một lúc, ngửa đầu uống vài ngụm. Điện thoại từ lúc nãy cứ reo liên tục, cậu lấy ra, nhấn sáng màn hình nhìn hai lần. Cận Lâm Côn đã về đến nhà, gửi hai tin nhắn báo bình an. Ngày mai là ngày quy định về trường của trường số 3, đêm hội cuối cùng, Đoạn Lỗi và những người khác đang rôm rả hẹn nhau, định sau khi về trường sẽ đi chơi net. Vu xanh gần đây không có hứng thú với việc chơi net, từ chối lời mời chân thành của Đoạn Lỗi, thuận tay trả lời vài tin nhắn, mang theo bình giữ nhiệt về phòng ngủ. Đồ đạc trong hai chiếc vali lớn kia vẫn chưa dọn xong, Vu xanh định tiếp tục dọn dẹp thì Đoạn Lỗi gửi yêu cầu gọi video đến. Vu xanh ngồi xổm bên cạnh vali, thuận tay mở video, đặt điện thoại lên mép giường. Anh Xanh, anh chưa về à? Đoạn lỗi lúc trước bị khí chất học sinh giỏi làm cho sợ hãi, không nghĩa khí bỏ rơi cậu ở trại hè đáng sợ đó, đến bây giờ vẫn thấy áy náy. Đặc biệt là sau khi Vu Xanh hỏi cậu ta làm thế nào để khơi dậy tinh thần chiến đấu của đồng đội cùng nhóm, thì gần như mất liên lạc, sau đó lại bắt đầu đăng những dòng trạng thái kỳ quặc trên mạng xã hội. Ví dụ như 1. Cười, JPG, kèm theo một bát cháo. Hoặc 3. Cười, JPG, và một bài tập vật lý mà họ thậm chí còn không hiểu đề. Hoặc một loạt, cười, JPG, và một bức ảnh chụp một món đồ chơi piano màu xanh da trời dành cho trẻ em. Đoàn lỗi trăm mối không thể hiểu nổi, chỉ có thể nghi ngờ bản chất của vấn đề nằm ở trại hè. Họ đã làm gì với anh? Có ép anh ăn thuốc bổ não không? Có thôi miên anh để anh yêu thích học tập không? Có người giám sát, chỉ cần trốn là bị bắt lại không? Vu Xanh không khỏi nghi ngờ chuyện này trong miệng đám người này đã bị thổi phồng thành cái gì? Không có, rất tốt. Vừa dọn đồ vừa nói chuyện với Đoạn Lỗi, cậu ném một chồng đề thi đã làm xong của Cận Lâm Côn vào chiếc vali trống, tiện tay nhặt thêm vài viên kẹo. Không biết người này có phải có lỗ thủng trên túi áo hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Xanh cơ bản đã có thể đoán được lộ trình di chuyển của Cận Lâm Côn từ nơi kẹo rơi, lấy ra vài viên kẹo giấu trong vali, cùng nhau ném vào hộp giấy vừa tìm được. Phần lớn là sô-cô-la, Vu Xanh tùy tiện lấy một viên ra, bóc vỏ bỏ vào miệng. Loại kẹo sô-cô-la này hơi mềm, hơi đắng, là vị duy nhất Vu Xanh thấy ổn. Đoạn Lỗi trợn tròn mắt, nhìn Vu Xanh thản nhiên bỏ kẹo vào miệng, do dự hỏi. Anh Xanh, anh đang ăn kẹo sao? Vu Xanh không có kiên nhẫn khi ăn loại đồ này, vừa nhai vừa ngẩng đầu lên. Không thì sao, có lẽ là kẹo tăng cường trí nhớ hoặc tập trung. Đoạn Lỗi hoang mang, hay là thuốc gây ảo giác, để khiến các anh tin rằng học tập yêu tôi yêu học tập. Vu Xanh thở dài trước trí tưởng tượng của cậu ta. Ừ, có cần anh mang cho cậu vài viên không? Không cần, Đoạn Lỗi vội vàng từ chối. Em không muốn nhớ lại nữa. Không giấu gì anh. Anh Xanh, em bị ép học cả tháng nay, bây giờ em cảm thấy đầu óc mình không còn là của mình nữa. Trường số 3 bắt đầu học sớm, vì Vu Xanh đi chạy hè, 300 suất học bổng bị lùi lại một suất. Đoạn Lỗi là người may mắn thứ 301, cũng đã trải qua sự ma sát điên cuồng của kiến thức. Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, mọi người bị học bù hành hạ đến khổ sở đều vui mừng khôn xiết. Có gì mà vui chứ? Người thứ 302 đến ký túc xá mượn máy tính của Vu Xanh để chơi game, không khỏi hỏi Đoạn Lỗi đang vui vẻ vì sắp khai giảng. Chúng tôi khai giảng, các cậu chẳng phải cũng phải khai giảng sao? Đoạn Lỗi chìm đắm trong niềm vui không thể tự kiềm chế, vui vẻ xua tay. Các cậu không hiểu đâu, khi tôi đau khổ, cuối cùng cũng thấy người khác đến đau khổ cùng tôi, loại hạnh phúc này không thể nào kìm nén được. Lớp 12 bắt đầu học sớm tràn ngập không khí căng thẳng. Học tập trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đoạn Lỗi không nhịn được mà than thở với cậu vài câu, rồi lại bị chiếc bình giữ nhiệt trong tay Vu Xanh thu hút. Anh Xanh, anh, đang uống gì vậy? Cái này à? Vu Xanh nhìn chiếc bình giữ nhiệt, nước táo đỏ kỳ tử, Đoạn Lỗi nuốt nước bọt. Bia, pha với bia à? Ba lần làm cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, Đoạn Lỗi quyết định tìm một chủ đề an toàn hơn. Đoạn Lỗi biết Vu Xanh bị mất ngủ. Mặc dù những chàng trai mơ ước tự do không thể hiểu tại sao việc có tiền và không ai quản lý lại không phải là điều đáng vui mừng, nhưng chỉ cần Vu Xanh mất ngủ, họ vẫn sẽ cùng cậu chơi game hoặc trò chuyện, luôn tìm ra điều gì đó để giết thời gian. Anh Xanh, anh lại mất ngủ à? Đoạn Lỗi vừa thấy cậu từ chối lời đề nghị đi chơi net, liền xắn tay áo. Anh muốn đi chơi ở đâu? Nói một tiếng, anh em mình đi cùng anh. Vu Xanh nhướng mày, các cậu làm hết bài tập rồi à? Gần xong rồi. Đoạn Lỗi hơi chột dạ, xua tay. Đây không phải là học bù sao? Giờ tự học dù sao cũng không đi đâu được. Những bài nào biết làm thì đã làm xong rồi. Chỉ là những bài không biết làm thì hơi nhiều. Theo số lượng bài tập còn trống hiện tại, có lẽ ngày mai phải dậy sớm, đến lớp tìm mấy bạn học giỏi để chép bài tập. Để sau hãng nói, mất ngủ khó chịu lắm. Đoạn Lỗi rất hào hiệp. Không thể để anh một mình được. Anh Xanh, anh cần chúng em làm gì cứ nói. Vu Xanh vừa mới lấy thêm hai viên kẹo sữa từ dưới đệm, nghe cậu ta nói, nhìn vào hộp kẹo đã chất gần nửa. Điện thoại sáng lên, hiện ra hai tin nhắn từ Cận Lâm Côn. Trước đây có một ngọn núi, ngủ chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có một ngọn núi, bạn ơi, nói ra có thể cậu không tin, túi áo của tôi hình như bị thủng một lỗ. Vô Xanh không khỏi cong khóe môi, không biết phải làm sao mới có thể thủng một lỗ để giấu kẹo dưới đệm của cậu. Đoạn Lỗi nhìn thấy nụ cười trong mắt cậu, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng, không khỏi rùng mình. Anh Xanh, Vô Xanh gật đầu, gọi mấy đứa kia mở video lên. Đoạn Lỗi lập tức gật đầu, đầy mong đợi. Vâng, mở video làm gì ạ? Chơi game, chơi bài, đấu địa chủ, đi lấy bài tập hè của các cậu ra đây. Tâm trạng của Vô Xanh rất tốt, lại ăn thêm một viên kẹo. Chỗ nào không hiểu, tôi giảng cho. Cách chương.